Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Oshawa, tập 3. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. Câu 26. Hỏi: Tinh thần Oshawa là tinh thần phê phán, và trong một buổi thuyết giảng, tiên sinh khuyên môn đệ phải mài dũa trí phán đoán của mình hằng ngày trong khi đọc báo chí. Phải độc lập, đừng lệ thuộc vào một quyền thế nào. Nay trong tạp chí Le Bon, Hoàng Phong dịch, bài phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma được đăng tải trên tập 5 Đạo Phật ngày nay. Tháng 1 đến tháng 2 năm 2011, có câu hỏi sau đây. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhất định là có, trong khi tất cả mọi lĩnh vực, nhưng không bao giờ tôi nghi ngờ bản chất vững chắc của Phật giáo như tứ diệu đế, bất bạo động, lòng từ bi. Trái lại, tôi không dám chắc lắm là có đến 10.000 vị Phật. Ngài cười thật to như sấm vang. Nếu có thể, xin ông cho chúng tôi biết Ngài Phật sống mà nghi ngờ điều ấy, thì chúng ta chắc là phải nghi ngờ đến bội phần. Đáp: Đúng như ông nói, Oshawa không ngần ngại phê phán, và tiên sinh phê phán có chứng cứ đầy thuyết phục, chứ không bừa bãi để tự làm nổi bật tư thế cá nhân. Ngay cả một nền văn minh sáng lạng ngày nay cũng bị phê phán trong bộ đối thoại tại Pháp, và chúng ta đọc sẽ thấy rất thú vị và chính xác. Chính cái phê phán này mới làm nổi bật ánh sáng chân lý. Tôi thì cũng như mọi người, lúc nào cũng kính trọng những bậc tu hành, huống hồ bậc ấy được vang danh là Phật sống trong truyền thống của Tây Tạng. Thế nhưng câu trả lời trên của ông, chúng tôi cảm thấy hụt hẫng và nhận thấy rằng nên đặt Ngài vào vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng hơn là tôn xưng quá đáng Phật sống. Danh hiệu Phật nên dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Nói như thế không phải là không có chúng sinh thành Phật, và những từ hằng hà sa số chư Phật trong kinh, chúng ta không nên hiểu đó là những cá nhân siêu việt thành tựu đạo Bồ Đề, có đầy đủ tướng hảo như Thái tử Tất Đạt Đa trong quá khứ, hơn 2.500 năm qua tại xứ Ấn. Vì sao? Chúng ta ắt biết là Đức Phật ra đời là để chỉ dẫn chúng sinh cho họ thành tựu đạo nghiệp hạnh phúc như mình. Nghĩa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho họ theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Cuối cùng đúng 80 tuổi, Ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Điều này chứng tỏ Ngài biết rằng công việc của Ngài đã viên mãn, và thực tế là vào thời Ngài, các đệ tử đã thành đạo và trải qua mấy ngàn năm nay. Chúng ta cũng biết có rất nhiều người thành tựu đạo nghiệp như vậy. Xem lịch sử Phật giáo của các xứ Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam thì biết, nhưng đâu phải các ngài ấy đều mang hình tướng như ông Phật lịch sử. Không biết sao người ta cứ nghĩ rằng phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của người tu hành mới là Phật. Bởi một lẽ nữa là Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ngần ấy tướng tốt, nhưng không phải là Phật. Và một khi xây tháp phụng thờ, thì địa vị vua này đứng sau thánh vị của đệ tử Phật. Chính cái tâm giác ngộ mới là Phật, chứ hình tướng tốt xấu tuy cũng phần nào quan trọng đấy, nhưng đều nằm trong lẽ vô thường, sinh diệt. Tham luyến làm gì, cho mất công. Rồi khi trình độ tâm linh mở rộng trong sáng và giác ngộ, thì cái tâm linh ấy rất kính trọng chúng sinh. Điển hình trong Kinh Pháp Hoa: Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ngài thường bất khinh, lúc nào cũng tỏ ra kính trọng mọi người, và bảo rằng không dám khinh các người, vì các người sẽ thành Phật. Trong tâm trạng của một người đang hành đạo, mà Ngài nhìn thế gian đầy vẻ hồng tươi, kính trọng chúng sinh như những vị Phật sẽ thành hay đang thành như nhau, và như vậy ta thấy tâm Ngài đang sống trong một thế giới không phải 10.000 vị Phật, mà là vô lượng vị Phật hay hằng hà sa số chư Phật. Tại sao chúng ta kính trọng một ông vua mà khinh thường biết bao vị thái tử sắp lên kế vị ngai vàng của cha? Tại sao Ngài thường bất khinh có cái tâm trạng khác người như thế? Đó là bởi khi Ngài đi vào đời sống tâm linh, thì cái tâm phân biệt thô thiển của chúng sinh trong tâm không còn nữa, mà xuất hiện cái tự tánh vô phân biệt, không còn dính chặt vào các đối tượng nhận thức, nên một thế giới huyền diệu hiện tiền. Phật trong kinh Lăng Nghiêm cũng ban pháp như sau: Nhược ly tiền trần hữu phân biệt, tánh tức thị nhữ tâm. Nếu rời bỏ những gì mắt thấy tai nghe mà dậy lên hiểu biết, thì đấy là cái tâm chân thật của ngươi. Thế thì chúng ta đừng nặng phân biệt ngoại cảnh, chỉ chú trọng nhiều về nó mà không hết sức mình vào việc tu thân. Bậc thầy thực dưỡng Osawa của chúng ta thời đại ngày nay, ai cũng thấy đấy là một con người lỗi lạc, thế mà tiên sinh lập ra một trung tâm nghiên cứu đặt tên là Ignoramus, ngu dốt, và khi đi giảng khắp nơi, tiên sinh cũng nói là để học hỏi. Mà nói học hỏi, đó là ngụ ý công nhận chúng sinh là thầy của mình, đâu phải không có lòng kính trọng. Rồi tiên sinh còn bảo chúng ta hãy từ khước mọi dục vọng trần gian, hãy đi vào lòng vô hạn để nhận rõ ra các bạn là thượng đế đội lốt con người. Đấy đấy, chúng sinh là thượng đế, dấu hình mà chúng sinh thì ai cũng biết là hằng hà sa số, sao ta không vô cùng kính trọng. Và nhiều người trong chúng ta ai cũng biết Phật giáo khuyên chúng ta hãy phụng dưỡng cha mẹ, vì đấy cũng chính là các vị Phật ở thế gian. Rồi chúng ta chắc cũng có nghe một vị tổ nào đó quở đệ tử bất hiếu của mình rằng Phật trong nhà không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Ở đời ai mà không có cha mẹ, thế thì Phật xuất hiện ở thế gian vô lượng đấy chứ. Cho nếu Phật cứ xuất hiện dưới hình tướng Phật thì chúng sinh càng khổ sở trăm đường. Vì sao? Bởi họ sẽ chạy theo quỳ lại, cầu nọ cầu kia, chẳng chịu tu hành. Người ta sẽ đạp lớn lên nhau, gây chết chóc, gây biết bao bất an cho xã hội. Điều này chỉ nghĩ sơ thôi, ai cũng thấy hiện thực sẽ rất kinh hoàng. Phật là đấng đại giác, đúng thời mới xuất hiện ở thế gian một vị điển hình, toàn hảo, đức tướng, để làm khuôn vàng thước ngọc muôn đời cho chúng sinh. Chúng ta hãy nhìn Phật qua một nhãn quan thật hơn. Trong sử thiền có nhiều bậc chân tu, bất chợt nhìn một chiếc lá rơi, thấy một cánh hoa hàm tiếu, hay nghe một tiếng trống cầm canh, bỗng ngộ lẽ vô sanh. Vậy đấy, không phải là các vị Phật xuất hiện để điểm hóa cho chúng ta khi đúng thời sao? Chỉ vì chúng ta chấp nhặt hình tướng nên mới ra nông nổi và cảm thấy bất hạnh côi cút trong cõi vô thường. Đọc sách Osawa, chắc ai cũng biết rằng Thượng Đế hay Phật là những từ tiên sinh ít muốn dùng vì chỉ thích hợp với các thời đại trước, mà chọn các từ trí phán đoán tối cao để chỉ thực thể ấy. Nếu chúng ta không nhận thấy trí phán đoán này vốn tiềm ẩn trong mỗi con người của chúng ta, thì tiên sinh bảo rằng bạn không có trí phán đoán tối cao ư? Nếu bạn không có, thì trái tim, cái bao tử của bạn có đấy. Chính vì thế mà nó vận hành không cần đến bạn điều khiển, không cần đến ý niệm hay tư tưởng của bạn kiểm soát. Hệ thần kinh đối giao cảm và trực giao cảm hợp tác với nhau mà không cần đến cái trí phán đoán của chúng ta. Đó là trí phán đoán tối cao. Bạn không có trí phán đoán tối cao như một con người sinh động, nhưng mỗi một tế bào trong 8.000 tỷ tế bào của bạn có đấy. Chính vì thế mà chúng ăn, chúng bài tiết và lớn lên, tự phân chia và sinh sản ra các tế bào khác. Đối thoại giữa Osawa và môn đệ tại Pháp. Thế thì chúng ta thấy cái kiến giải của tiên sinh về Phật, về Thượng Đế đâu nằm ở cá nhân mà nằm ở mọi hiện tượng thế gian. Và chúng ta không lấy làm lạ khi Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu Đại Bồ Đề, thì điều ngài ngạc nhiên trước hết là thấy chúng sinh đều có Như Lai đức tướng, hình tướng Phật. Vậy nếu chúng ta không thấy tướng giác ngộ của chúng sinh, thì tức là tâm chúng ta chưa được sáng tỏ. Bây giờ chúng ta hãy nương vào sức giác ngộ của các bậc thánh hiền mà đừng khi dễ chúng sinh, khi dễ vạn vật. Mà sao như thế nhỉ? Bởi một lẽ nữa là không nhờ họ thì một mình ta sống làm sao đây? Chúng ta chắc từng nghe thiên hạ nói, tâm chánh mà nói tà thì tà cũng thành chánh. Tâm tà nói chánh thì chánh cũng thành tà. Trong kinh Viên Giác, Phật cũng dạy: Này thiện nam, các Bồ Tát và chúng sinh đời sau, khi diệt hết các ảnh tượng vọng huyễn, rồi thì tánh Viên Giác thanh tịnh hiện ra khắp cả vô biên hư không, không có ngần mé và phương hướng. Này thiện nam, vì tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh. Do sáu thức thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh. Do sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. Kinh Viên Giác, Phẩm Phật trả lời cho Ngài Phổ Nhãn, Thích Thiện Hoa dịch. Xem đấy thì thấy, khi thầy tu thành tựu đạo nghiệp nơi tự thân, thì tự nhiên thế gian dưới mắt người ấy bỗng chuyển khác đi và trở thành tươi đẹp và huyền diệu. Osawa cũng nói các bạn hãy áp dụng phương pháp trường sinh ít nhất một năm đi, rồi các bạn sẽ thấy, nghĩa là cũng những ảnh tượng ấy, nhưng chúng tự nhiên chuyển đổi thành một sắc thái mới mẻ hơn, sinh động hơn và làm chúng ta thấy cuộc đời rất hạnh phúc, rất trọn vẹn. Thành thử việc tu thân là vấn đề trọng đại trước hết của người phương Đông, trước khi đi giáo hóa. Osawa đã thành tựu trí giác đó trước khi đi truyền giáo lý của một nền triết học cổ của Đông Phương, nên tiên sinh vô cùng tự tại ở các xứ Tây Phương, không như một số ít đệ tử của người sau này lo bình thiên hạ trước khi tu thân. Nhưng thiên hạ dễ giàu gì bình, đã bạo bệnh không chữa được mà không tự hối lại tự bao che. Để kết luận, theo những dẫn chứng trên, nếu không thấy hằng hà sa số chư Phật, huống hồ chỉ 10.000, thì chúng ta nên tự trách, đừng vội cười như sấm vang, giống Ngài Đạt Lai Lạt Ma trên. Hãy tu thân cho rốt ráo đi, hãy ăn uống theo phương pháp thực dưỡng cho nghiêm túc đi. Rồi như Osawa đã nói, với thời gian chín muồi, chúng ta sẽ thấy. Hỏi: Có người nói rằng đồng tính luyến ái là một hành động tính dục thiếu hạnh kiểm. Theo ông, việc cho đồng tính luyến ái là thiếu hạnh kiểm có đúng không? Hay là nói quá đáng những người mà họ cho là đâu có muốn thế? Đáp: Điểm đầu tiên là tôi đồng ý với nhận xét của ông về cái tính dục thiếu hạnh kiểm. Nếu đọc câu hỏi về đồng tính luyến ái ở số 19 trên, thì quý vị thấy rằng các đương sự rất dễ thương và tội nghiệp. Họ sống đẹp trong cuộc đời, chớ đâu đàn điếm lưu manh, vô giáo dục như một số thành phần kém đạo đức, thiếu hạnh kiểm nào đấy trong xã hội. Theo Osawa thì đó là một căn bệnh, mà đã là bệnh thì chúng ta không nên chê trách là họ thiếu đạo đức. Thiếu cái này thì đáng chê trách, chớ bệnh thì chúng ta, xã hội nên ưu ái họ và giúp họ chữa cái bệnh mất tự nhiên ấy. Ở trường học ta cũng thấy người ta phân biệt bệnh với hạnh kiểm một cách rõ ràng. Bệnh thì cho nghỉ chữa bệnh, còn thiếu hạnh kiểm thì bị phạt, đôi khi mời phụ huynh đến trường. Tôn giáo và khoa học ngày nay không làm sao chữa được cái căn bệnh khó nói trên. Số người mắc chứng này ngày nay ở Âu Mỹ có đến hơn phân nửa số dân. Như chúng ta đã biết, họ không thấy như vậy là bệnh mà cho rằng thiên nhiên hay ông trời sinh họ ra như thế, rồi họ đang đấu tranh để xã hội thừa nhận cái giới tính thứ ba. Chúng tôi không tin rằng trời sinh ra giới tính này, bởi nếu phát triển như thế thì loài người trong tương lai sẽ bị diệt vong. Osawa từng xác quyết, nếu các bạn sống bằng đồ ăn thức uống mà vũ trụ quan hay trật tự vũ trụ cho biết, thì sẽ không bao giờ mắc những chứng kỳ quái trên. Thực tế ở Mỹ có người phục hồi giới tính của mình để lập gia đình như những người bình thường. Qua lý thuyết và trong thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy phương pháp thực dưỡng Oshawa đã phục hồi nguyên trạng giới tính của con người, nghĩa là trả lại được cái nam tính cho người đàn ông và cái nữ tính cho người đàn bà, để rồi họ lôi cuốn lẫn nhau theo luật hiện hữu bất diệt âm dương trong cõi đời hữu hạn và tương đối này. Những ai nhỡ bất chợt thấy mình phát sinh cái giới tính bất thường, không giống như hồi cha sinh mẹ đẻ, hãy bình tĩnh, đừng e ngại và sợ hãi. Chúng ta hãy nghiên cứu phương pháp thực dưỡng và áp dụng cho đúng bài bản như sách vở chỉ dẫn, rồi những gì sai lệch của tâm và thân sẽ được cải thiện cho mà xem. Nhân loại sống và tồn tại là nhờ thực phẩm, và Oshawa tin tưởng rằng nó cũng là một vị thuốc thần tiên để phục hồi sức khỏe cho loài người. 28. Hỏi: không biết sao ngày nay có một số thầy tu bài bác Phật giáo Đại Thừa là ngoại đạo Bà La Môn và bài xích phương pháp Oshawa bởi cho rằng phương pháp này đang lỗi thời, rồi họ biến tướng nhiều cách ăn uống khác. Điều ấy theo ông có đúng không? Đáp: quả là có các trường hợp ấy mà những người này chắc quý vị cũng có thể biết vì họ nổi tiếng đối với một số đệ tử ruột. Về đạo Phật, những người bài bác hơi có một chút tiếng tâm, một chút khả năng thuyết pháp làm hài lòng các môn đồ, hoặc giả là có một chút thần thông, nhưng ở một chỗ mà thấy bên kia sông, không cần webcam của máy vi tính, hay nhìn biết tâm người ta đang nghĩ gì. Thần thông là cái ngọn trong đạo giác ngộ, còn lời hay tiếng đẹp cũng thế thôi. Đại Thừa là tông phái lớn của Phật giáo, mà kinh điển đã hiện diện từ xưa đến nay, có đến hơn 2.000 năm. Chúng ta ắt biết nền văn hóa nào mà trải qua một thời gian không biết bao nhiêu đời người, thì nền văn hóa ấy tất có giá trị, bởi nếu không thì chắc chắn nó biến mất từ lâu, không kèn không trống. Kinh điển Đại Thừa ngày nay có rất nhiều và trải qua ngần ấy thời gian đã nói trên, biết bao bậc đại sư xuất hiện trong sử sách. Nếu có gì bất túc là các ngài ấy đã giống tiếng với cái tư thế vĩ đại của mình. Theo chúng tôi suy nghĩ thì Đại Thừa không phải là những tư tưởng dễ hiểu, dễ thâm nhập đối với khoa học ngày nay, nhưng không phải hễ khó, hễ chưa hiểu là chúng ta vội vàng phản bác. Chuyện đâu còn có đó, con đường tu học của con người còn dài, chúng ta hãy đợi đến khi vỡ vạc chân lý, rồi hãy phán xét cũng chưa muộn. Khi đứng trên cơ sở chân lý hiển nhiên, thực chứng nơi tự thân thì chắc không một ai không tin quý vị. Hơn nữa có người còn nói rằng trong kinh Đại Thừa có tư tưởng Bà La Môn chêm vào chứ không hẳn là của Phật. Tôi có thể đáp theo nhận định của mình là dầu có thật là Bà La Môn chăng, thì nếu chúng ta thấy đúng và hợp cơ trong mấy ngàn năm nay thì đó cũng là tư tưởng của Phật giáo như thường. Vì sao? Tôi nhớ chắc không nhầm rằng Phật có nói Phật giáo bất ly thế gian giác. Hễ cái gì có tính giác thì đó coi như là của Phật. Trong một kinh ở A Hàm hay Bộ Kinh, chúng tôi nhớ có một người hỏi Phật. Bởi không có hiện diện Phật nên một đệ tử của Ngài là ông A Nan dạy vấn đề ấy như vậy như vậy. Có đúng hay không thì Ngài đáp. Nếu Ngài trả lời thì cũng thế thôi. Như vậy ta thấy đâu phải chính kim khẩu của Phật Thích Ca nói ra mới thiệt là Phật giáo. Ngay lời Phật nói ra thì Ngài cũng dạy chúng ta là hãy suy xét kỹ, đừng vội tin liền. Pháp môn tu cần thích hợp với căn cơ. Chúng ta nên tìm pháp môn phù hợp để lo việc tu hành cho mau đến nơi đến chốn, hầu thể nhập vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đừng vạch lá tìm sâu trong kinh điển hay các nền văn hóa đã trải dài nhiều ngàn năm, để rồi chỉ tổn hại cho đời sống tâm linh của chính mình mà thôi. Còn vụ lỗi thời của phương pháp Oshawa thì sao? Hiện nay ta thấy có một số người ca ngợi phương thức số 7 một cách quá đáng, rồi một số người phản đối lại cũng mạnh mẽ không kém, rồi cho rằng 10 cách ăn uống của tiên sinh đề ra đã lỗi thời. Các người trên không biết rằng pháp môn nào đi vào cuộc đời phải khế cơ mới tồn tại. Chắc ai cũng biết giải toán cho các trò chỉ thích văn thì mất công tôi. Ngay Đức Phật có thời ngài thuyết tiểu thừa, có thời ngài thuyết đại thừa, nên kinh Phật còn được gọi là khế kinh, lời dạy hợp căn cơ. Osawa cũng thế, lý thuyết thì không đổi thay. Vô song nguyên lý là vô song nguyên lý, còn âm dương là âm dương. Đâu ra đó, nhưng về đường thực hành, tiên sinh đưa ra 10 phương thức mà khai triển ra, chúng ta tất biết là vô lượng. Mỗi lần tiên sinh đi thuyết giảng nơi đâu thì đều có phu nhân đi theo để chuyên lo về mặt thực hành nấu nướng. Tại sao chúng ta khi dễ những phương thức dưới số 7 mà cho rằng không khai mở tốt trí phán đoán tối cao của con người? Vậy thử hỏi trí phán đoán tối cao là cái gì? Cái cố chấp chăng? Hay cái có thể huyên thuyên tranh cãi? Nền đạo Đông Phương người ta không xôn xao như khoa học đời bây giờ. Họ ẩn mình tu tập có khi cả một đời người, chẳng ai biết ai hay. Để thành tựu ánh giác ngộ cho chính mình và cho chúng sinh một ngày nào đấy, nhiều khi tốn cả những kiếp lai sinh. Có người bảo 10 phương thức trên đã sang trang và xếp vào lịch sử từ sau năm tiên sinh đột tử. Sang trang là sang trang thế nào? Họ đề ra ngũ cốc mấy mươi phần trăm, rồi cùng các món phụ nọ, phụ kia, tất cả cũng đều nằm trong 10 cách của Osawa, chớ có cái gì đặc sắc đâu. Rồi họ bày ra rối rắm mùa nọ mùa kia ăn uống ra sao. Những điều này người nào ăn uống lâu trong đường hướng thực dưỡng sẽ rút kinh nghiệm và ắt biết. Chớ nếu ghi nhớ thì không sao nhớ đến chi ly, mệt lắm. Hãy để cho trí óc nghỉ ngơi một chút đi. Việc thực chứng là quan trọng hơn nhiều. Vậy chúng ta đừng khi dễ những người mới đi vào con đường thực dưỡng mà bày vẽ đủ thứ nọ kia cho tâm trí họ thêm rắc rối. Chúng ta thường chỉ dẫn những người sơ cơ là cứ thay gạo trắng bằng gạo lứt đi, rồi đồ ăn phụ khởi sự cứ để cho thoải mái như chọn bạn mà chơi. Lúc đầu thì giao du tá lả, nhưng dần dần thấy những người nào tốt mới qua lại lâu dài và thân tình. Sau đó nếu thấy món ăn thức uống nào có gì không thích hợp với nhu cầu riêng thì nghiên cứu thêm một chút để tự có kinh nghiệm sâu hơn. Thêm nữa, đối với một bậc tông sư mà đấy là Osawa, một người đã hoàn thành sự nghiệp một cách viên mãn ở cõi đời này, thì sự ra đi của người như thế nào, chúng ta khó biết cái tâm vĩ đại ấy cho chính xác. Trong Phật giáo chúng ta ắt nghe nói trí tuệ bất tư nghị của Phật. Chúng sinh không thể nào lường nổi, chỉ Phật với Phật mới hiểu nhau. Vì sao? Bởi đó là chỗ không còn có suy nghĩ phân biệt như chúng sinh. Osawa cũng thế, một tâm hồn đi vào chỗ vô hạn, phát giác ra những điều kỳ diệu ở thế gian, thì chúng ta đừng vội phê phán một cách hỗn hào và tội lỗi rằng người đột tử. Cái từ này hàm ngụ một ý nghĩa bất minh, chỉ làm thiệt thòi về mặt tâm linh cho chính họ và gây nhiễu loạn những kẻ hậu sinh. Tinh thần Osawa là tinh thần phê phán, nhưng không phải phê phán bừa bãi, thiếu thực chứng. Hỏi: chúng tôi thường nghe nói những người lớn tuổi thường hay bị sỏi ở thận, nhưng sao gần đây, năm 2011, trên báo chí có nói đến trẻ khoảng 10 tuổi trở lại cũng bị thận có sỏi, đến nỗi Tây y phải dùng đến phẫu thuật. Tuy vậy mà bệnh cũng không hết, có nguy cơ phải mổ lại lần nữa, nhưng cũng không chắc chắn là hết hẳn. Vậy phương pháp thực dưỡng Osawa có thể xử lý bệnh này một cách an toàn và chẳng tái phát không? Đáp: chúng tôi có đọc bài báo này tựa đề Sỏi thận ở trẻ dễ tái phát trên tờ Tuổi Trẻ ngày 14 tháng 1 năm 2011. Đọc xong tôi thấy tội nghiệp cho trẻ hết sức và thận có nguy cơ hư hỏng và bị cắt bỏ đi khi tuổi đời còn quá nhỏ. Sở Thận mổ ra lấy to đến 17 mm, mà ác thai đó là sỏi san hô, một dạng sỏi rất phức tạp nên mặc dầu mổ mà lấy ra hết sức khó khăn. Nguy cơ còn sót sỏi trong thận hết sức cao. Theo bác sĩ thì do bệnh lý chuyển hóa thành hình viên sỏi nên sỏi có thể tái phát sau mổ và không có phương pháp điều trị hoàn hảo áp dụng cho tất cả loại sỏi. Có con cái mắc một chứng hiểm nghèo như thế, ai là cha mẹ mà không thấy đau lòng xót dạ và thấy cuộc đời nào có vui chi. Trẻ con mà đã vậy, còn người lớn đâu có kém gì. Suy thận mãn đến độ được ghép thận, những tưởng sẽ được trở lại cuộc sống bình thường. Cái bình thường hạnh phúc mà trước kia ít ai nhận thấy. Thế mà sau chỉ một thời gian một năm, có người đã bị thải ghép. Khổ nọ chồng lên khổ kia, kêu trời không thấu. Nền y học Việt Nam ngày nay đâu có thua gì trình độ thế giới, nhưng sự thể bất toàn ở đâu mà chả có. Bệnh nhân một khi cậy nhờ đến thì đành phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Để mọi người có thể thấy một ngành y không giống mọi ngành y, đối chứng trị liệu, tức môn thực dưỡng Oshawa ngày nay. Chúng tôi xin trích các câu hỏi và đáp về cách trị các chứng bệnh thuộc sỏi trong bộ đối thoại giữa Oshawa và môn đệ như sau. Oshawa: các bạn có thể chữa khỏi bệnh sỏi trong 3 ngày bằng cách dùng tamari, tương nước lâu năm. Hàng ngày một muỗng súp lớn, các bạn sẽ thấy mình tẩy sạch thận và bàng quang. Mọi chứng có sỏi đều được chữa lành trong 3 ngày, cao lắm là 1 tuần. Môn đệ: nên dùng một mình tamari hay trộn vào cơm để trị bệnh sỏi? Oshawa: sao cũng được, một muỗng là đủ. Các bạn có thể dùng thành 2 lần hay dùng trong thức ăn, nhưng tất cả toàn bộ cái lượng một muỗng súp là đủ để tống xuất mọi sỏi sạn. Thật thú vị, nếu đi khám bác sĩ bạn sẽ nhập viện ngay và mổ xẻ, đôi khi kết quả phiêu bồng. Thỉnh thoảng viên sỏi trong thận có hình dạng một cây san hô, thế là người ta không thể nào lấy ra bằng phẫu thuật. Họ phải thủ tiêu toàn bộ quả thận. Nếu đó là một người cao tuổi thì chí nguy, có thể chết đi được. Còn nếu bạn dương, trẻ tuổi, người ta tước đi toàn bộ quả thận, có thể đấy, nhưng nếu tuổi đã quá 50 thì đó là chuyện không thể nào làm được. Với một muỗng đầy tamari, sỏi sạn tan ra và biến đi đâu mất trong một tuần cho mà xem. Môn đệ: còn đối với túi mật? Oshawa: cũng vậy thôi, cùng một nguyên nhân, chẳng khác gì. Lúc đầu thì không thấy có gì cả, nhưng đó là kết tụ của một chất lỏng bắt nguồn từ những chất axit như các axit amin hay những sinh tố. Môn đệ: trong khi chữa bằng tamari thì phải ăn cơm gạo lứt để trị chứ? Oshawa: phải, số 7 không muối thì các bạn thải mọi sỏi trong một tháng. Nhưng với một muỗng tamari thì trong một tuần lễ hay 3 ngày, kỳ diệu chưa, các bạn thấy bớt đau liền. Bệnh ấy cực kỳ đau đớn. Người trưởng thành bị sỏi thận mà phải như trên thì thử hỏi trẻ con nó nguy hiểm như thế nào. Trong bài gen, tiên sinh còn kể một người bị sỏi thận đau đớn mà một khi được dùng tamari thì sỏi thận tan theo đường tiểu lúc nào không hay, hoặc có khi bể nhỏ theo ra đường tiểu. Còn ở Việt Nam, tôi cũng thấy có người hết sỏi thận sau khi ăn theo phương pháp thực dưỡng và dùng món tamari mua ở các trung tâm thực dưỡng. Người lớn thì ăn theo phương pháp gạo lứt rất dễ dàng, còn trẻ con người ta tưởng khó chứ chẳng khó gì đâu. Tôi biết có trẻ còn thích ăn thứ cơm này nếu nấu dẻo như xôi. Còn nếu trẻ nhỏ quá thì nhai đút cho các em. Cho các em ăn thêm các món rau củ, một chút cá nhỏ con. Bác sĩ nói chứng sỏi thận ở trẻ thường là do các bệnh gây rối loạn chuyển hóa. Vậy một khi chúng được ăn uống đúng quân bình theo sách vở thực dưỡng chỉ dẫn để phục hồi các chức năng rối loạn, thì bệnh làm gì xuất hiện? Đồng thời với việc ăn uống đúng phép này, quý vị hãy thử món tamari cho các em xem sao. Có điều, vì còn nhỏ tuổi, quý vị hãy bớt lượng tamari dành cho các em đi. Chúc quý vị thành công và hy vọng các em chẳng cần phải phẫu thuật mà được khỏe mạnh, chẳng tốn kém gì. 30. Hỏi: gia đình tôi và cả những gia đình mà tôi biết có những trẻ không cần học thêm mà vẫn giỏi, thế nhưng có trẻ học hoài vẫn dở, mời thầy cô về nhà dạy thêm cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu. Nhiều khi bực mình quá, lỡ ta đánh đập thì nghĩ lại thấy tội quá. Vậy theo ông có cách nào cho các em ấy học tốt hơn một chút? Chớ chúng tôi không dám mong quá đáng là học giỏi, đạt được top 10 nọ kia. Đáp: quả là có tình trạng như trên. Thuở còn ấu thơ ở nhà quê, bây giờ nhớ lại tôi cũng rơi vào tình trạng như trên, nhưng về phía dở và làm biếng đi học. Tôi làm biếng đi học đến nỗi má tôi liên hệ với thầy giáo quen, cho bạn học cùng lớp đem võng tới nhà để khiêng đi học cho xấu hổ. Tôi hết hồn mới chịu đi. Bây giờ tôi mới biết đó là bởi con người tôi bệnh hoạn mà gia đình không rõ để chạy chữa cho. Chứ theo tôi nghĩ, con người mà sức khỏe bình thường thôi, không cần phải quá tốt là đều ham làm việc, ham vận động, ham học hỏi. Có thể nói bấy giờ người ta đi đến đâu là mình có thể đi đến đó, chậm lụt chút đỉnh thôi, chứ không đến nỗi tối tăm quá đáng. Ngay đối với trẻ con cũng thế. Vậy nếu có sự cố bù mẹ phiền cha trên, các bậc phụ huynh nên để ý đến sức khỏe của con em mình. Nhưng tôi cũng xin quý vị lưu ý cho, bởi không phải ta cứ đem các em đến các thầy thuốc đông, tây là tìm ra nguyên nhân đâu nhé. Đây là vấn đề theo kinh nghiệm mấy mươi năm của tôi. Ba mẹ tôi đâu phải không đưa tôi đi bác sĩ, đông y sĩ, hoa có, tà có, nhưng nào có cải thiện gì đâu. Con người tôi khi đến tuổi trưởng thành là cả một biển buồn phiền, không biết tỏ cùng ai. Và tôi cứ mãi mê đi tìm, tìm một cách nào đó để cải thiện và giúp mình thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Cho đến cái ngày tôi biết được phương pháp thực dưỡng Oshawa, cái ngày tôi được thoát xác mà trở nên một con người bình thường hay tầm thường cũng được, mà không lấy đó làm điều. Tôi luôn luôn cảm thấy, quả thật, người ta đi đến đâu là lần hồi tôi cũng đi đến đấy. Không cần phải nôn nóng, miễn là mình cảm thấy thời gian cho phép. Trên là tôi nói cái dở bất bình thường, còn cái giỏi bất thường cũng nguy hiểm đấy quý vị. Tôi biết một trường hợp lạ này, bạn tôi là thầy giáo toán cấp 3, có một đứa con học hết cấp 2. Thế mà quý vị có biết, những sách toán cấp 3 nó đều rành rẽ và nhà trường chuẩn bị cho nó học tập trung xa để ôn luyện cho đi thi toán quốc tế sau này. Ba nó không muốn xa con và bảo rằng khi làm bài dự tuyển, mày hãy làm trật cho tao để khỏi xa nhà. Nghe lời nó làm trật, nhưng các thầy giáo vẫn chấm trúng và bảo rằng đây là cố ý làm trật do ai đó bày biểu. Sự kiện này cho thấy thằng nhỏ học toán quá giỏi, có con như thế ai mà không hãnh diện, ai mà không thích con cái mình giống vậy. Nhưng thằng nhỏ có những cái bất thường, cái không bình thường như những trẻ khác là sao? Đó là tính chính xác quá đáng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi cuộc đời đâu có phải lúc nào cũng 2 cộng 2 bằng 4, mà có thể bằng 5, bằng 10, hoặc bằng 1, bằng 2 đấy, phải không quý vị? Chợ gần nhà, một bữa nọ bận công chuyện, mẹ nó sai ra chợ mua một bó rau muống. Trở về nó nói ở chợ không có bó rau muống nào. Mẹ tức mình bởi rau muống lúc nào mà chả có bán ở chợ. Kéo nó đi theo và bà chỉ hàng đống rau muống ở đấy. Nhưng nó cãi: có rau muống nhưng không có bó. Chuyện tức cười và nguy hiểm như thế đấy. Riêng ai thích con ra sao thì thích, chứ tôi thì con mình được bình thường, không tâm thần là thấy quý lắm rồi. Từ đó thêm chút gì đấy, tính sao, tức là ta đã có vốn rồi vậy. Trong tư tưởng Oshawa, chúng ta cũng thấy có quan điểm thiên về hạnh phúc thực sự. Ta muốn con cái ta trở thành hạng người nào khi lớn? Bác sĩ, luật sư, chính trị gia, kẻ giàu có hay là người hạnh phúc, khỏe mạnh, tự do nhất trần đời? Câu trả lời sẽ xác định phương hướng bạn giáo dục con em mình. Tóm lại, quý vị phụ huynh nếu tìm được một phương pháp nào đó thuộc y học chính thống hay tâm lý trị liệu mà đạt được một kết quả,